Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, tế luyện xanh biếc bảo hồ lô. Canh 3, tinh không mênh mông, thê lương vũ trụ, hiển thị rõ thần bí cùng rộng rãi. Tại cái này năm màu trên bình đài ba tòa tế đàn. Đó là chứa đựng lấy hoàn toàn khác biệt thần minh tạo hóa. Lựa chọn cái này tòa thứ ba thần minh tế đàn tuyệt đại thiên kiêu. Vậy cũng chỉ có Tiêu Trần, Ngao Tuyết hai người, cảnh giới nội tình phía trên chênh lệch, lại để cho Tiêu Trần khó có thể dựa vào tự thân chi lực đuổi kịp nữ nhân này. Suy đi nghĩ lại, Tiêu Trần đem tất cả hy vọng đều là gửi ở xanh biếc bảo hồ lô phía trên. Nếu như cái này xanh biếc bảo hồ lô có thể khôi phục uy năng, vô luận cái này một tòa tế đàn phía trên diễn sinh mà ra ngọn lửa màu tím cỡ nào dữ tợn cuồng bạo, hủy diệt bá đạo, cũng tuyệt không có khả năng thoát khỏi xanh biếc bảo hồ lô nghiền ép. Đây chính là thái cổ linh bảo thiên tôn nắm giữ vô thượng pháp khí a. Nhưng muốn khôi phục cái này xanh biếc bảo hồ lô, từ đầu đến cuối đều là khó như lên trời. Vận khí gây ra, tại lấy một thân đạo pháp thần thông vận chuyển kích phát, cũng không thể khôi phục xanh biếc bảo hồ lô xác định vị trí uy năng về sau. Tiêu Trần lập tức lại là nghĩ đến mới biện pháp. Hắn lấy ra trên người mình những cái kia thiên địa linh tinh, hình dáng gập ghềnh, lại trong suốt sáng long lanh, lưu quang giật thải thiên địa linh tinh, tựa như là từng khối lóa mắt sáng chói mã não bảo thạch. Bên trong bao hàm không lời nào có thể diễn tả được thuần hậu kinh người thiên địa năng lượng. Tiêu Trần lấy ra phiến thiên địa này linh tinh, cùng nhau có hơn 1.500 khối. Đại bộ phận là tại sơ nhập cái này quy khư bí cảnh, thì thăm dò xâm nhập cái kia một tòa cổ đại mật tàng bên trong có được. Còn lại đều là cái nào minh thương tôn giả trong không gian giới chỉ lưu lại. Không hề nghi ngờ, như thế một số lớn thiên địa linh tinh, tuyệt đối là một khoản to lớn tư nguyên. Bình thường đại tu sĩ, trên thân có thể mang theo mấy chục viên thiên địa linh tinh. Vậy cũng là tại bình thường bất quá, Tiêu Trần xuất ra nhiều như vậy thiên địa linh tinh, cái kia chính là muốn lấy những thiên địa này linh tinh bên trong năng lượng đến khôi phục xanh biếc bảo hồ lô a. Tự thái cổ linh bảo thiên tôn chỗ nào kế thừa tới đạo pháp thần thông, cũng là liên tục không ngừng để Tiêu Trần vận chuyển, răng rác, răng rác, theo một cái thiên địa linh tinh, sáng ngời như hoa, vết rách gắn đầy phân mảnh, tứ phân ngũ liệt rơi, tràn ngập tại cái này từng mai thiên địa linh tinh ở giữa cái kia một cỗ dồi dào năng lượng. Cũng là như hải như nước thủy triều, bành trướng mãnh liệt hiện lên ở cái này một tòa trên tế đàn. Nguyên bản những thiên địa này linh tinh đều là Tiêu Trần giữ lấy ngày sau tu hành nội tình tư nguyên, hôm nay thi triển đi ra, bất quá là muốn liều một phen. Nếu như có thể đại công cáo thành lấy được cái này một tòa trên tế đàn cái kia một đạo thần minh tạo hóa, cho dù là đem cái này hơn 1.500 viên thiên địa linh tinh tất cả đều lãng phí hết, cái kia cũng đáng, chỉ là hơn 100 viên thiên địa linh tinh năng lượng phun ra ngoài, hội tụ vào một chỗ về sau, liền có cuồn cuộn kéo dài, hùng hồn thôn thiên to lớn chi thế. Khổng lồ như thế thiên địa năng lượng, cũng là đủ để dễ như trở bàn tay no bạo một số đại tu sĩ nhục thân thể xác. Tối thiểu lấy Tiêu Trần nhục thân thể phách, đều là không dám lập tức nuốt vào khổng lồ như vậy thiên địa năng lượng. Một cái thiên địa linh tinh ở giữa bao hàm linh khí năng lượng, muốn so ta trước kia phán đoán nhưng muốn kinh người mênh mông nhiều. Thầm nghĩ oán thầm, Tiêu Trần dẫn dắt cái này hơn 100 viên thiên địa linh tinh năng lượng. Ao ao, lẫn nhau chập trùng tràn vào đến xanh biếc bảo hồ lô bên trong đi. Ong ong ong, hấp thu hơn 100 viên thiên địa linh tinh năng lượng xanh biếc bảo hồ lô. tạo nên mộng huyễn mà mỹ lệ xanh biếc linh quang. Có thể đến cùng là không có khôi phục ra cái nào chiếu phá sơn hà vạn đóa hoa thần thánh chi uy. Phụ gia lạc ấn tại cái này xanh biếc bảo hồ lô mặt ngoài những cái kia tiên thiên đại đạo hoa văn. Cũng không có lấp lóe khôi phục dấu hiệu. Cái này hoặc nhiều hoặc ít muốn tiêu trần có chút mặt đen. Hơn 100 viên thiên địa linh tinh nha. Kinh người như vậy, to lớn linh khí năng lượng. Có thể muốn chính mình một đường không trở ngại. Nước chảy thành sông bế quan đột phá đến lớn nói lĩnh vực đi đi. Thiên địa linh tinh cũng không phải cái gì cà rốt cải trắng. Đây là bước vào đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ. Cũng coi là chân bảo. Chạy theo như vịt đỉnh phong tư nguyên. Ẩn chứa tại thiên địa linh tinh bên trong thiên địa năng lượng. Đó là sạch không tì vết. Tinh khiết rộng rãi. Cái này hơn 100 viên thiên địa linh tinh năng lượng thật lớn. Không thể khôi phục xanh biếc bảo hồ lô mảy may. Nháy mắt lông mi âm trầm. Ánh mắt tùm về sau. Tiêu trần cắn răng một cái lại là tế luyện rơi mất 300 khối thiên địa linh tinh năng lượng. Chấn động lòng người chính là. Cái nào nho nhỏ xanh biếc bảo hồ lô. Dường như nội bộ có một tòa không đáy hắc động. Mặc cho hơn 300 viên thiên địa linh tinh thuần hậu vô cùng năng lượng rót vào sau khi đi vào, vẫn như cũ là không có khôi phục chi tưởng. Ngẩng đầu nhìn lại, cái nào hóa ra long tộc bản thể, triển lộ lấy thần thú cự long dáng người ngao tuyết, to lớn cuồng bảo thân rồng bên ngoài, tô điểm quanh quẩn lấy từng tầng ngọn lửa màu tím. Mặc dù là muốn cái này thần bí đốt cháy nhục thân linh hồn ngọn lửa màu tím, hoàn toàn bao phủ cắn nuốt hết to lớn thân rồng. Đầu này mẫu long cũng là biểu hiện ra một loại khiến người khâm phục. Không thể nghi ngờ đại nghị lực. Trong miệng ngâm sướng cái nào vạn cổ bất bại, uy hiếp vạn linh đắt đỏ tiếng long ngâm. Một bên, huyễn hóa ra long tộc bản thể ngao tuyết. Lấy một loại thẳng tiến không lùi, thà chết chứ không chịu khuất phục bướng bỉnh ánh mắt, một bậc phóng tới cái này một tòa tế đàn chi đình. Đối một màn này, Tiêu Trần xấu hổ, chính mình làm sao không muốn như vậy tùy tiện ngang dọc. Ý chí bế nghễ trùng kích cái này một tòa tế đàn chi đình đâu. Nhưng tại cảnh giới tu vi, bại bởi đầu này mẫu long một mảng lớn dưới tình huống. Tiêu Trần cũng chỉ có thể trông cậy vào trong tay xanh biếc bảo hồ lô. Nếu là học cái này một đầu mẫu long, chỉ dựa vào tự thân kiên quyết chống lại cái nào ngọn lửa màu tím phần sát chói buộc. Đăng lâm cái này một tòa tế đàn chi đỉnh tốc độ. Đó là nhất định đuổi không kịp cái này một đầu mẫu long. Đây mới là mấu chốt nhất a. Tiền tiền hậu hậu 400 viên thiên địa linh tinh tế luyện. Đều không có thể khôi phục xanh biếc bảo hồ lô. Đến một bước này, Tiêu Trần cũng chỉ có một con đường đi đến đen. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Muốn là cái này hơn 1.500 viên thiên địa linh tinh tất cả đều tế luyện rơi mất, còn không thể khôi phục cái này xanh biếc bảo hồ lô. Cái nào Tiêu Trần cũng chỉ có thể nhận mệnh. Răng rắc, khuôn mặt dứt khoát. Đôi mắt hừng hực, chuyển động lóa mắt sáng ngời sắc thái, tràn đầy lấy dồi dào bành trướng năng lượng thiên địa linh tinh. Từng mảnh vỡ nát tại Tiêu Trần trước mặt, không quá nửa chén trà nhỏ quang cảnh. Hơn 1.500 viên thiên địa linh tinh, liền bị tế luyện hơn 1.200 viên. Tiêu Trần không dám tưởng tượng, dạng này một cỗ thiên địa năng lượng. Sao có thể tạo nên một vị cấp bậc gì siêu cấp cường giả? Cái này còn không có cách nào khôi phục xanh biếc bảo hồ lô lực lượng sao? Nhìn chằm chằm còn thừa không có mấy hơn 200 viên thiên địa linh tinh. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu quơ quơ ống tay áo. Dứt khoát đem cái này hơn 200 viên thiên địa linh tinh. Một hơi tế luyện rơi, mắt không thấy tâm không phiền. Thành bại hay không, ở đây dơ lên, bớt tại lầm bà lầm bầm. Hồng hộc xoẹt, nháy mắt hấp thu hết hơn 200 viên thiên địa linh tinh năng lượng xanh biếc. Bảo Hồ Lô nổi lên bích lục quang hoa, có rõ ràng biên độ tăng phúc, nhưng cuối cùng không có cao chót vót lộ ra, uy năng bạo phát. Ha ha, đây là muốn ta gặp trở ngại a. Tiêu Trần nghiến răng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.